tôi điên thật, tự dưng lại nói ra câu ấy. Nhóc đi đi, để tôi còn thay đồ nữa, chỉ chờ tôi nói câu ấy. Hắn dừng dưng bỏ đi, không hiểu con người hắn có trái tim hay không mà lại xem thường cảm giác của người khác như thế. Hắn đâu có biết, tôi đã lo cho hắn đến chừng nào, chỉ là lo thường thường thôi đấy nhá, sợ hắn sẽ có chuyện chẳng lành với cảnh sát. Sợ hắn sẽ bị bọn kia trả thù tiếp, thế mà, gặp lại nhau hắn, Phang, cho tôi nguyên bộ mặt lạnh băng cùng với cái thái độ hách dịch đó. Thử hỏi, làm sao tôi có thể chịu nổi đây? Đóng cửa lại, tôi ngồi quỵ xuống đất, thái độ vừa rồi làm tôi nhớ đến chuyện lúc chưa mới xảy ra với thầy. Nó càng làm tôi thêm buồn, tôi có cảm giác dường như mọi người đều xem thường tôi, họ không màng để ý đến những gì tôi đã làm cho họ. Sự hạnh phúc tôi và tình yêu tôi cố vun đắp cho thầy. Sự lo lắng tôi dành cho tên nhóc, cà chớn, ấy, nhưng rồi tôi cũng chỉ nhận lại được hai chữ, thờ ơ, vì sao? Có lẽ vì tôi đa cảm quá chăng? Tự dưng, tôi ngồi khóc như mưa. Có lẽ sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn cho phép. Tôi không khóc thì ắt hẳn tôi sẽ phát điên lên mất. Cho dù ai, cho dù bất cứ người nào đi nữa, tôi cũng mặc sẽ chẳng còn quan tâm đến ai. Vì chẳng ai chịu hiểu cho cảm giác của tôi cả cách chương.